Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 55, trận chiến vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm trong tay lấy bất quá là nỏ tiễn, nhưng lúc trước những người khác trải qua làm các tân nhân không dám nói thêm nữa cái gì. Nghe lời mà yên lặng đi đến bọn họ phía sau trải qua này vài lần phân đội lúc sau. Trung ương chỉ còn lại có 10 cái mang theo lục sắc đồng hồ tân nhân. Thí luyện giả trung cái kia tuổi trẻ nam hài yên lặng mà đi qua, nhưng hắn chỉ là đứng ở tân nhân phía trước, lại nói cái gì cũng chưa nói, vì thế hắn phía sau các tân nhân trên mặt biểu tình so với phía trước càng mờ mịt. 6 tổ đội ngũ toàn bộ phân hào lúc sau, thí luyện giả nhóm xem như đã nhìn ra, phân tổ người được chọn là trải qua chủ thần cân bằng, mỗi cái đội ngũ đều có 5-6 cái thanh tráng niên, 4-5 cái trung lão niên. Mỗi cái đội ngũ nữ tính tân nhân chiếm được 1/3 tả hữu, nhìn qua nhưng thật ra rất công bằng. Các vị, người nói chúng ta là cùng nhau đi vẫn là tách ra đi? Mập mạp nam trước hết hướng mặt khác thí luyện giả hỏi. Hắn kỳ thật không quá tưởng cùng những người khác hợp tác, nhưng là nhìn đến Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đã đứng ở cùng nhau, lại cảm thấy chính mình không tìm cái minh hữu nói sẽ tương đối mệt. Bản cân vớt. Hình xăm nam nhưng thật ra rất muốn có đồng bạn cùng nhau hành động, nhưng hắn đầu tiên là bị Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch cự tuyệt, tiếp theo bị tuổi trẻ nam hài cự tuyệt, lại không muốn cùng mập mạp nam cùng nhau, đành phải dò hỏi nữ viên chức. Người nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Nữ viên chức gật đầu đồng ý, mập mạp nam chỉ phải nhìn về phía tuổi trẻ nam hài khó xử mà lắc lắc đầu. Mập mạp tức giận đến ha ha cười, quay đầu chính mình đi rồi. Lão tử chính mình đi, đừng đi theo ta, đi ra hai bước phảng phất nhớ tới cái gì lại xoay trở về, lấy ra mấy cây pháo hoa bổng phân cho mặt khác 5 cây thí luyện giả. Có cái gì quan trọng sự nói có thể bật lửa cái này thử xem, những người khác có thể nhìn đến nói nguyện ý giúp liền qua đi nhìn xem, không muốn liền tính cầu. Tiêu sái nói xong, mập mạp nam tùy tiện tuyển cái phương hướng liền đi rồi. Đi được thời điểm không quên vẫy tay mệnh lệnh đi theo hắn phía sau 10 cái tân nhân cùng nhau đi. Bọn họ chung có người biểu tình rõ ràng không muốn. Mập mạp nam nhấc tay làm uy hiếp bộ dáng. Tân nhân lập tức liền nghe lời. Một đám người liền như vậy dần dần đi rồi. Chúng ta đây cũng đi rồi. Bản cân vớt, hình xăm nam cùng nữ viên chức thương lượng một chút. Tuyển định một cái khác phương hướng. Cùng Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch chào hỏi lúc sau. Cũng mang theo bọn họ phải bảo vệ tân nhân đi rồi. Xét thấy hai người kia phía trước thái độ tương đối ôn hòa, bọn họ phía sau có tân nhân đưa ra nghi vấn. Chúng ta hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta muốn đi đâu? Hỏi như vậy nhiều làm gì? Làm ngươi đi theo liền xong việc. Tưởng ai bàn tay a? Hình xăm nam lớn tiếng hung đối phương một câu. Tuy rằng không có động thủ, nhưng hắn bộ dạng quá có uy hiếp tính. 20 cái tân nhân đành phải câm miệng ngoan ngoãn đi theo đi. Hạ Thụy Trạch quay đầu. Nhìn đến tuổi trẻ nam hài còn không có động, dò hỏi. Ngươi một người hành động, tuổi trẻ nam hài gật gật đầu, sau đó xoay người chính mình đi rồi. Căn bản không quản vốn nên từ hắn bảo hộ 10 cây tân nhân, vì thế kia 10 cây tân nhân đi cũng không được ở lại cũng không xong. Do dự dự, cuối cùng vẫn là lưu tại nhìn qua người càng nhiều một chút tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Thụy Trạch sừng sốt. Hắn hỏi chuyện bổn ý là dò hỏi tuổi trẻ nam hài có phải hay không chuẩn bị. Một người, đơn độc mang 10 cái tân nhân, không nghĩ tới tuổi trẻ nam hài trực tiếp dứt khoát lưu loát mà. Một người, đơn độc rời khỏi, bọn họ làm sao bây giờ? Trình Hoài Tiềm nhìn bị tuổi trẻ nam hài ném xuống 10 cái tân nhân, nhíu nhíu mày, ngữ khí có điểm không kiên nhẫn. Hắn đối tân thủ thế giới thực cảm thấy hứng thú, nhưng đối mang tân nhân hoàn toàn không có hứng thú. Ở hắn xem ra, nhân số một nhiều, phiền toái là thành bội số hướng lên trên phiên. Dù sao, mang 20 cá nhân cũng là mang 30 cá nhân cũng là mang theo bọn họ đi thôi. Hạ Thụy Trạch thiếu chút nữa thuận miệng nói thành, đuổi một con dê cũng là đuổi một đám dương cũng là đuổi, còn hảo kịp thời ý thức được không đúng, thu trở về, vội vàng nói sang chuyện khác. Ở đi phía thức, chúng ta có thể phiên này tiệt thùng xe. Hạ Thụy Trạch vỗ tay, hấp dẫn đại gia lực chú ý sau đối lưu lại 30 cái tân nhân tuyển thủ nhắc nhở nói. Các ngươi phải nhanh một chút tiếp thu hiện thực, nơi này đã không phải Hòa Bình Lam Tinh, là nơi trốn có nguy hiểm nhiệm vụ thế giới, muốn sống sót, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại các ngươi gặp phải cái thứ nhất vấn đề chính là, kế tiếp 3 ngày, ăn cái gì uống cái gì. Cho nên, tưởng tiến thùng xe lục soát một lục soát người có thể thử xem, nói không chừng có thể tìm được điểm cái gì. Ta có thể hỏi một chút, nơi này rốt cuộc là nơi nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Một người tuổi trẻ nữ hài nhút nhát sợ sệt mà đứng ra, nhược nhược hỏi, đại đại trong ánh mắt hàm chứa thủy quang, chứa đầy một chờ mong mà nhìn Hạ Thụy Trạch. Không thể hỏi, nên ngươi biết đến ngươi tổng hội biết, không nên ngươi biết đến câm miệng đừng loạn hỏi. Không đợi Hạ Thụy Trạch trả lời, Trình Hoài Tiềm đã mở miệng hung trở về, hắn hung ác thái độ lập tức dọa tới rồi một chúng tân nhân. Hạ Thụy Trạch bất đắc dĩ mà nhìn Trình Hoài Tiềm. Thật sâu cảm thấy đồng đội cùng. Thương hương tiếc ngọc, cái này từ sợ là cách biệt. Thiết, có gì đặc biệt hơn người, cho rằng ai ngờ đi theo các ngươi sao? Trình Hoài Tiềm hung ác thái độ khơi dậy tân nhân phản kháng, trong đám người truyền đến thấp thấp không phục mà phản bác thanh. Trình Hoài Tiềm lăng ánh mắt sắc bén, chuẩn xác ở trong đám người tìm được rồi khiêu khích người, nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh một tiếng. Người có thể chính mình đi, hiện tại liền có thể, ngươi dám sao? Hạ Thụy Trạch nhìn tân nhân, trấn an mà vỗ vỗ đồng đội vai, sau đó phất tay thúc giục tân nhân. Mau đi lục soát một lục soát đi, lại không lục soát chúng ta muốn đi. Chúng ta vì cái gì nhất định phải đi đâu? Thùng xe mục tiêu khá lớn, tương đối dễ dàng bị điều tra đến, lưu lại nơi này chờ đợi cứu viện không được sao? Thấy Hạ Thụy Trạch thái độ trước sau tương đối ôn hòa, một vị trung niên nam nhân dũng cảm mà đưa ra nghi vấn. Bởi vì căn bản không có cứu viện, mà ở các ngươi đã đói bụng phía trước, chúng ta yêu cầu tìm được thích hợp đồ ăn. Hạ Thụy Trạch giơ tay chỉ nơi xa trên mặt đất đã bắt đầu dần dần biến hắc lang thi. Cái kia rõ ràng là không thể ăn, đương nhiên, các ngươi trung gian nếu có người tưởng tự mình thi ăn một chút nói ta cũng không phản đối. Kỳ thật vài vị thí luyện giả trước sau mang đội rời đi nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì tìm kiếm đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tân nhân yêu cầu ăn cơm nói, thí luyện giả chỉ biết yêu cầu càng nhiều đồ ăn lấy thu hoạch càng nhiều năng lượng. Chính là, nơi nhìn đến khu vực này cái gì đều không có. Nếu không nắm chặt thời gian khắp nơi thăm dò tìm kiếm đồ ăn, rất có thể liền phải chờ chịu đói. Này đều không phải là phỏng đoán, đường 6 vị thí luyện giả không gian trung thức ăn nước uống đều bị tỏa định sau. Bọn họ liền ý thức được ăn uống thành trước mặt vấn đề lớn nhất. Hạ Thụy Trạch nói làm các vị tân nhân đều trầm mặc, theo sau trong đám người có mấy cái tân nhân dũng cảm mà đứng ra lại toàn trở về phiên đảo trong xe, còn thành công tìm kiếm ra tới tam bình nước khoáng, tuy rằng tất cả đều là mở ra khẩu uống lên một nửa, nhưng này đã là khó được thủy. Phía trước hỏi chuyện trung niên nam nhân lấy lòng mà cười chủ động đem chính mình tìm được nước khoáng đưa cho Hạ Thụy Trạch, hắn xem đến rất rõ ràng, Hạ Thụy Trạch 6 người cùng đại bộ phận người là bất đồng. Bọn họ đối hiện trạng tiếp thu tốt đẹp, bọn họ trên tay không mang đồng hồ, nhưng là có vũ khí, ở hắn đối hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống gắt gao đi theo nhìn qua có kinh nghiệm Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Trình Hoài Tiềm lông mày một trọn, ánh mắt sắc bén mà trừng mắt nhìn trung niên nam nhân liếc mắt một cái, mạc danh có chút không cao hứng đối phương lấy lòng Hạ Thụy Trạch, ý đồ kéo gần quan hệ hành vi. Nhưng hắn lý trí thượng lại minh bạch đây là thực bình thường xã giao, luôn có người có thể so sánh khá nhanh mà thấy rõ hiện thực, sau đó làm ra đối chính mình có lợi lựa chọn. Hạ Thụy Trạch cười lắc đầu cự tuyệt, người cầm uống đi, ta không cần. Tiếp theo Hạ Thụy Trạch chỉ cái phương hướng, đối sở hữu tân nhân nói. Kế tiếp chúng ta hướng tới cái này phương hướng đi, tình huống nơi này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, cho nên các ngươi nhất định phải nhiều chú ý chính mình an toàn. Có dị thường có thể kịp thời hướng chúng ta báo cáo, kêu ta hạ đội là được, vị này chính là Trình đội. Đơn giản giới thiệu kế tiếp mục tiêu sau, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm cùng nhau hướng về Hạ Thụy Trạch chỉ phương hướng đi đến, đi ra vài chục bước rời xa đám người sau, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm thả ra từng người hổ phách chiến mã, hai người xoay người lên ngựa, khi trước phóng ngựa dạo bước về phía trước đi đến. 30 hào tân nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trống rỗng xuất hiện hai thất cao lớn uy mãnh chiến mã, chỉ cảm thấy chính mình tam quan một lần lại một lần bị đánh vỡ, trong lòng sợ hãi không biết như thế nào cho phải, mơ màng hồ đồ mà đi theo mã về phía trước đi đến, chỉ hy vọng chính mình ở trong mộng, chờ mộng tỉnh lại liền hết thảy trở về bình thường. Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm ở phía trước lo chính mình phóng ngựa đi tới. Hai người chiến mã song song dựa thật sự gần, đang ở giao lưu từng người cái thứ hai nhiệm vụ thế giới cùng với kế tiếp thu hoạch. Trình Hoài Tiềm thật là không cô phụ hắn để lại cho Hạ Thụy Trạch kiêu ngạo bá đạo biêu hãn ấn tượng. Hắn tham gia cái thứ hai nhiệm vụ là có yêu ma thấp ma thế giới, một hàng 6 vị thí luyện giả làm chủ gia thuê giang hồ thuật sĩ, phụ trách bảo hộ chủ gia tiểu công từ Thượng Kinh tham gia khoa cử khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản nhiệm vụ chính là hộ tống, đánh lui ý đồ tới công kích tiểu yêu ma là được. Kết quả Trình Hoài Tiềm người này theo tiểu yêu ma công kích lộ tuyến, thuận thế sở đến tiểu yêu ma hang ổ, ra tay một lần liền giải quyết một oa tiểu yêu ma. Đến sau lại, Trình Hoài Tiềm hoàn toàn đem chủ gia tiểu công tử coi như dẫn quái mồi, giải quyết một oa lại một oa tiểu yêu ma, ngạnh sinh sinh đánh đến tiểu yêu ma sau lưng lão yêu ma đô ra tới, sau đó bị hắn thiết kế giải quyết lão yêu ma. Hạ Thụy Trạch nghe đồng đội giảng thuật chỉ cảm thấy chính mình không chút nào ngoài ý muốn đâu, hắn phảng phất có thể đều nhìn đến kia phó hình ảnh, gặp gỡ địch nhân, đồng đội là sẽ lưu thủ người sao? Không, hắn không chỉ có đương trường muốn đánh, còn muốn đuổi kịp đi đánh tiếp. Có thể đánh gần chết mới thôi, khẳng định muốn đánh gần chết mới thôi. Tân thủ thế giới thời điểm nếu không phải thời gian có hạn chế, Hạ Thụy Trạch thật sự hoài nghi đồng đội có thể một đường phản công đến man tộc liều lớn đi. Vì thế, biết được Trình Hoài Tiềm huyết thống là ma thần sơ sinh, một loại có thể cực đại trình độ cường hóa thân thể sức chiến đấu kim sắc tiềm lực bình xét cấp bậc huyết thống sau, Hạ Thụy Trạch cũng không có ngoài ý muốn. Hắn ở chủ thần cửa hàng nhìn đến quá cái này huyết thống giới thiệu, lúc ấy liền cảm thấy đồng đội khả năng sẽ đối cái này huyết thống cảm thấy hứng thú, quả thực như hắn sở liệu. Hạ Thụy Trạch tương đối cảm thấy hứng thú chính là Trình Hoài Tiềm huyết thống năng lực chung. Có một cái kỹ năng ma thần uy áp, có thể khống chế thấp chí lực hắc ám sinh vật. Hơn nữa Trình Hoài Tiềm hoàn thành kéo dài nhiệm vụ sau cũng khen thường mở ra linh sủng không gian. Cho nên Hạ Thụy Trạch rất tò mò Trình Hoài Tiềm rốt cuộc khống chế cái gì sinh vật. Giống như kêu huyết ma nghiêu gì đó đi, có thể giúp ta chở hành lý, còn tính dùng tốt. Trình Hoài Tiềm nghĩ nghĩ mới đáp, năng lực này hắn cũng không có thực coi trọng, tự nhiên không có thực để ý. Ha ha, nhìn xem ta. Hạ Thụy Trạch cảm thấy chính mình thắng qua một bậc, đắc ý mà thả ra đại hắc cùng tiểu hắc. Đại hắc đổi chiều ở Hạ Thụy Trạch vạt áo chỗ, tiểu hắc xúc ở Hạ Thụy Trạch trong lòng bàn tay. Hai cái tiểu gia hỏa triệt bỏ ẩn thân, hồng hồng mắt nhỏ tò mò chung mang theo sợ hãi nhìn chằm chằm Trình Hoài Tiềm xem. Chúng nó có thể cảm giác được này nhân loại trên người khí thế thực khủng bố. Trình Hoài Tiềm vì thế cũng thả ra chính mình huyết mang nhiêu. Một đầu hắc mao đỏ mắt thật lớn nghiêu xuất hiện ở chiến mã bên cạnh, Trình Hoài Tiềm dùng ngón tay chỉ huyết ma nghiêu cùng tiểu hắc, tùy ý nói. Đến đây đi, đánh một hồi đi. Hạ Thụy Trạch cùng tiểu hắc cùng nhau kinh ngạc mà nhìn về phía Trình Hoài Tiềm, hai song tương tự tròn tròn đôi mắt mạc danh chọc tới rồi Trình Hoài Tiềm manh điểm. Hắn đột nhiên nhịn không được bật cười, duỗi tay sờ sờ Hạ Thụy Trạch đầu tóc, thật là đã lâu mềm mại xúc cảm a, Hạ Thụy Trạch. Cuối cùng đương nhiên không đánh thành, Hạ Thụy Trạch hoàn toàn không hiểu đồng đội chi gian sủng vật vì cái gì muốn đánh nhau. Hai tay hợp lại bảo vệ tiểu hắc, Trình Hoài Tiềm chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, cũng đem huyết ma nghiêu thu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma nghiêu nhìn đến Hạ Thụy Trạch trong tay quỷ rơi còn có thể tiếp tục ở bên ngoài đợi, chôm đồng đại màu đỏ trong ánh mắt hiện lên uy khuất. Linh sủng không gian thật sự quá nhỏ, nó cũng tưởng ở bên ngoài lãng. Nhưng Trình Hoài Tiềm sẽ để ý nó ý tưởng sao? Kia sao có thể, cùng đồng đội chia sẻ trong chốc lát trêu đùa sủng vật lạc thú sau. Hạ Thụy Trạch đem đại hắc cùng tiểu hắc đều thả ra đi dò đường, ngốc ngốc tắc tiếp tục hỗn tạp ở một oa lông chim đang ngủ ngon lành. Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm là liêu đến vui vẻ, hai người không ngừng chia sẻ từng người trải qua cùng năng lực, cũng từ đối phương trải qua trung nghiệm chứng các loại phỏng đoán, lại đem theo ở phía sau tân nhân ném tại sau đầu. Liên tục đi rồi hơn một giờ chờ, phía sau tân nhân rốt cuộc chịu đựng không nổi, bởi vì lúc này Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu, thể cảm độ ấm đã cao tới 40 độ, bọn họ thật sự là lại nhiệt lại mệt lại khát, đi cũng đi không đặng. Vì thế, một tân nhân đi mau hai bước, đánh bảo hô. Hai vị đội trưởng, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi nghỉ ngơi? Thật sự là đi không đặng. Trình Hoài Tiềm đang cùng Hạ Thụy Trạch thảo luận từng người gặp được cái thứ hai thế giới hay không có càng tốt thông quan phương pháp liêu đến hướng khởi đông. Đôi mắt chuyên chú mà nhìn Hạ Thụy Trạch, khóe miệng mang theo không dễ phát hiện ôn hòa mỉm cười. Đột nhiên bị như vậy một tá nhiễu, Trình Hoài Tiềm quay đầu nhìn về phía sau tân nhân khi ánh mắt đã sắc bén đến khủng bố. Hắn quét liếc mắt một cái đối phương trên tay lục sắc đồng hồ, méo một cái miệng cười lạnh nói. Các người 10 cái mang lục sắc đồng hồ người, vốn dĩ hẳn là từ những người khác mang, biết hắn vì cái gì không cần các ngươi sao? Bởi vì các ngươi liền tính toàn đã chết, hắn cũng có thể được đến nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng sinh tồn điểm. Một khi đã như vậy, hà tất mang theo các ngươi này đó trói buộc. Nói cách khác, các ngươi đối chúng ta cũng là trói buộc. Các ngươi không muốn đi, tưởng rời đi, đều có thể, không cần hội báo, trực tiếp hành động là được. Trình Hoài Tiềm ánh mắt phi thường lãnh, mặc danh làm đề nghị nghỉ ngơi tân nhân cảm giác được sợ hãi, nguyên bản cao cao giơ lên tay không khỏi rụt trở về, cái gì cũng không dám lại nói, lui về trong đám người. Mặt khác tân nhân càng là thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Hạ Thụy Trạch cảm thấy đồng đội điểm xuất phát vẫn là tốt, chính là có đôi khi thái độ quá lãnh ngạnh, ngữ khí quá đả thương người, vì thế bổ sung trấn an nói. Chúng ta tuy rằng đi rồi một giờ, nhưng các ngươi thoáng lưu ý nói liền sẽ phát hiện, này dọc theo đường đi, trừ bỏ dưới chân hoang thổ, chúng ta liền cỏ dại cũng chưa thấy qua mấy cây, còn có hơn 2 giờ, lý luận thượng nên ăn cơm chưa, ăn cái gì đâu. Nói thật, nếu không phải muốn mang theo các ngươi nói, lấy chúng ta hai người tốc độ, vốn dĩ có thể thăm dò xa hơn khoảng cách, chính là nhân nhượng các ngươi, chỉ có thể chậm rãi đi. Không cần cảm thấy chúng ta nói chuyện không dễ nghe, sự thật chính là như thế. Chúng ta đói bụng, còn có thể ném xuống các ngươi chính mình cầu sinh, các ngươi đói bụng, liền thật sự chỉ có thể ăn đất. Nếu không muốn chết tại đây phiến hoang mạc thượng, chỉ có thể tiếp tục đi. Hạ Thụy Trạch thái độ vẫn luôn thực ôn hòa, tính tình thực tốt bộ dáng, thế cho nên hắn vừa dứt lời, trong đám người liền truyền đến phản bác thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi như thế nào biết chúng ta đi được phương hướng là đúng đâu? Nói không chừng chúng ta hoàn toàn đi ngược. Lời này vừa nói ra, Hạ Thụy Trạch còn không có phản ứng, Trình Hoài Tiềm liền nổi giận, vung tay lên, một cái mơ hồ có thể thấy được màu đen điều mang cuốn trên mặt đất một khối chậu rửa mặt đại hòn đất thẳng tắp bay lên đụng vào nói chuyện giả trên mặt, tức khắc đâm tán thành đầy trời phi thổ, đối phương mặt hoàn toàn bị hồ thành hoàng mặt, hai hàng máu mũi pha vỡ thổ mặt, uốn lượn xuống phía dưới. Nghi ngờ hắn thái độ không hảo đều được. Nhưng nghi ngờ đồng đội vận khí không hảo là trăm triệu không được. Trình Hoài Tiềm cái thứ nhất chủ chiến huyết thống ma thần sơ sinh ra bán cao tới 15.000 sinh tồn điểm. Nếu không có Hạ Thụy Trạch vận khí tốt, cái thứ nhất thế giới khai ra đại lượng bảo dương, còn phân cho hắn một nửa, hắn đem không cần công pháp vũ khí đều bán đổi thành sinh tồn điểm, sao có thể mua nổi. Cho nên, đối phương nghi ngờ Hạ Thụy Trạch tiền lộ chính xác nói làm Trình Hoài Tiềm nổi giận. Hạ Thụy Trạch đều bị Trình Hoài Tiềm động tác hoảng sợ, nhìn bị thương tân nhân mới mẻ ra lò hoàng mặt vết máu, lễ phép mà nhịn xuống ý cười, phất tay ý bảo các tân nhân đuổi kịp tiếp tục đi, sau đó chủ động ôm lấy Trình Hoài Tiềm bả vai đem thân thể hắn bẻ chính phương hướng, ngữ khí có chút lo lắng mà nhắc nhở nói. Người tính cách có phải hay không đã chịu huyết thống ảnh hưởng? Hạ Thụy Trạch tân thủ thế giới thời điểm liền phát hiện Trình Hoài Tiềm đối đãi những người khác thời điểm thái độ tựa hồ có chút ác liệt, nhưng đồng đội đối tượng hắn thời điểm trước nay đều là ôn hòa dễ nói chuyện. Tân thủ thế giới gặp được ít người, đại bộ phận thời điểm đều là hai người ở chung. Hạ Thụy Trạch kiên định cho rằng Trình Hoài Tiềm là cái ôn nhu có lễ người, chỉ là ngẫu nhiên bởi vì nhiệm vụ sốt ruột hoặc là nghỉ ngơi không hào nháo điểm tính tình. Không nghĩ tới thế giới này gặp lại. Trình Hoài Tiềm đối đãi hắn vẫn cứ ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng đối tượng những người khác, đã không phải ngữ khí thái độ kém vấn đề, xem hắn động tác, động thủ cũng là một dây sự. Hạ Thụy Trạch có điểm lo lắng, hắn có phải hay không bị ma thần huyết thống ảnh hưởng đến, có điểm xúc động dễ nổi giận. Rốt cuộc, ma thần, này hai chữ cho người ta cảm giác liền có điểm hắc ám mặt trái, không giống hắn. Thôi Sán Tinh Linh, vừa nghe liền phi thường ánh mặt trời chính diện. Hạ Thụy Trạch không nghĩ tới chính là, Trình Hoài Tiềm nghe được hắn hỏi chuyện sau, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Đầu tiên là xem Hạ Thụy Trạch hai mắt, hai người tầm mắt đối thượng, lúc sau Trình Hoài Tiềm ánh mắt lập tức truyền khai nhìn về phía mặt khác phương hướng, quá 2 giây lại trở về nhìn xem Hạ Thụy Trạch, sau đó lại chuyển hướng về phía mặt khác phương hướng, thẳng đem Hạ Thụy Trạch xem đến sừng sốt sừng sốt. Hắn từ đồng đội động tác nhìn ra ngượng ngùng do dự là chuyện như thế nào. Khụ khụ, không có việc gì, chính là thời tiết quá nhiệt, tính tình có điểm bạo, khụ khụ, vấn đề không lớn. Cứ như vậy do dự một lát, Trình Hoài Tiềm rốt cuộc trả lời, thanh âm ôn hòa đã có chút mềm mại, cùng vừa rồi một lời không hợp trực tiếp đem hòn đất dỗi người khác trên mặt cuồng bạo trạng thái hoàn toàn không giống nhau, cảm xúc cắt phi thường nhanh chóng tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đô kỵ ở trên ngựa, tuy rằng không cần vất vả đi đường, nhưng hai người cũng bởi vì thời tiết quá nhiệt mà ra không ít hãn. Nghe vậy Hạ Thụy Trạch lý giải gật gật đầu, loại này thời tiết thật sự thực làm người táo bạo. Vì thế, này cha liền bóc đi qua, hai người tiếp tục thảo luận khởi nhiệm vụ. Phía sau tân nhân chỉ có thể nén giận mà tiếp tục đuổi kịp, đi rồi lâu như vậy, bọn họ đương nhiên nhìn ra vấn đề. Khác không nói, đi lâu như vậy một cây cột điện cũng chưa nhìn đến, bọn họ khả năng thật sự không ở Lam Tinh Thượng. Chỉ cần ngẫm lại một người bị ném tại đây loại rừng núi hoang vắng có bao nhiêu khủng bố, liền cảm thấy đội trưởng thái độ không hào gì đó hoàn toàn là có thể chịu đựng. Tiểu Hắc cùng Đại Hắc không bao lâu cũng bay trở về, ghé vào Hạ Thụy Trạch lòng bàn tay mệt đến thẳng thở dốc, mà bọn họ truyền lại cấp Hạ Thụy Trạch tin tức, làm Hạ Thụy Trạch trong lòng trầm xuống, mọi người sở đi phương hướng bên trái cùng phía bên phải, rất lớn một mảnh trong phạm vi, đều là cùng hiện tại giống nhau cánh đồng hoang vu. Hạ Thụy Trạch cây thứ nhất thế giới sau khi kết thúc mua một đống lớn tiểu ngoạn ý nhi chung, có kim chỉ nam, hắn đến thế giới này sau chính là dựa theo kim chỉ nam biểu hiện, tùy tiện tuyển định một phương hướng đi. Nhiệm vụ này thế giới tự do độ phi thường cao, cho tới bây giờ, trừ bỏ làm cho bọn họ tồn tại đi xuống, không còn có mặt khác nhắc nhở, bọn họ chỉ có thể tự hành lựa chọn an bài lộ tuyến. Nếu lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể vẫn luôn đi xuống đi. Lại lần nữa hành tàu một giờ sau, các tân nhân rốt cuộc chịu không nổi, liền lớn tiếng kháng nghị đều không có, trong đó một cái không màng tất cả mà hướng trên mặt đất một nằm lúc sau, mặt khác tân nhân sôi nổi noi theo, thực mau liền nằm đầy đất. Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm quay đầu lại nhìn các tân nhân rải rác nằm đầy đất cảnh tượng, nháy mắt hồi tưởng khởi tân thủ thế giới truy ở bọn họ mã mặt sau chạy man tộc, cuối cùng cũng là như thế này tan vỡ nằm đầy đất, không khỏi liếc nhau. Trong mắt đều là ý cười. Bất quá, hiện tại lớn hơn nữa vấn đề là, nên lấy này đó tân nhân làm sao bây giờ? Hạ Thụy Trạch dừng ngựa lại, nhìn có chút tân nhân sắc mặt xác thật rất kém cỏi, bất đắc dĩ nói. Nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta lại đi. Chúng ta không nghĩ đi theo các ngươi đi rồi, các ngươi có mã, các ngươi hoàn toàn có thể đi trước. Không cần phải xen vào chúng ta, yên lặng trong chốc lát. Một người tuổi trẻ nam nhân đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng đối với Hạ Thụy Trạch trả lời. Hắn nói xong lúc sau, lại có mấy người cũng đi theo ngồi dậy lên tiếng ủng hộ hắn. Thực rõ ràng, bọn họ đã âm thầm trộm hoàn thành hợp tác, quyết định đứng ra cộng đồng đối kháng Đại Ma Vương Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch. Quả nhiên, tuổi trẻ nam nhân đối Hạ Thụy Trạch nói xong lúc sau, lại quay đầu đối mặt khác tân nhân nói. Chúng ta muốn đoàn kết lên mới có thể càng tốt sống sót. Đại gia cùng nhau lưu lại, chúng ta trước nghỉ ngơi cũng đủ mới có tinh lực nói mặt khác. Trình Hoài Tiềm nhìn tuổi trẻ nam nhân ý đồ mượn sức mặt khác tân nhân hành động, nghiền ngẫm mà cong cong khóe miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thụy Trạch nghe được sừng sốt một chút, sau đó đem sở hữu tân nhân biểu tình quét một lần, trong đó một bộ phận người trên mặt là địch ý, một khác bộ phận người trên mặt là mờ mịt, còn có người trên mặt là không tán đồng. Hảo đi. Nếu các người khăng khăng như thế nói, chúng ta phân đội đi, nguyện ý theo chúng ta đi người, đứng lên cùng nhau tiếp tục đi, không muốn người tùy ý, Hạ Thụy Trạch thở dài, hoàn toàn ra ngoài khơi mào đối lập cảm xúc tuổi trẻ nam nhân đoán trước. Hạ Thụy Trạch căn bản không có mãnh liệt phản đối, cũng không có cường thế chấn áp tuổi trẻ nam nhân đề nghị mai phục lớn hơn nữa mâu thuẫn hạt giống, mà là thuận thế trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Tuổi trẻ nam nhân sắc mặt mờ mịt một cái chớp mắt. Sau đó mạn thượng kinh hỉ, đắc ý mà đứng lên, lấy này triển lãm hắn chiến thắng Đại Ma Vương, tranh thủ tới rồi tự do người thắng tư thái. Đáng tiếc đứng trên mặt đất hắn thiên nhiên so ngồi trên lưng ngựa Hạ Thụy Trạch muốn thấp, không có biện pháp như nguyện mà cùng Hạ Thụy Trạch trình cùng ngồi cùng ăn trạng thái. Trình Hoài Tiềm không hề phản ứng mà cam chịu. Hạ Thụy Trạch quyết đoán mà đồng ý đều ra ngoài sở hữu tân nhân dự kiến. Này trong nháy mắt, gặp phải đứng thành hàng vấn đề, không ít tân nhân trong lòng bừng tỉnh. Đối hai vị này mang theo bọn họ đội trưởng tới nói, bọn họ này đó tân nhân tựa hồ thật sự không phải tất yếu, ngược lại rất có thể là trói buộc. Cuối cùng, ở mỏi mệt bất mãn cùng lo lắng khủng hoảng chung rối rắm lắc lư nửa ngày lúc sau, có 17 người lựa chọn đi theo Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm tiếp tục đi, trong đó mang theo màu lam đồng hồ có 7 người, màu đen đồng hồ có 5 người, lục sắc đồng hồ có 5 người. Dư lại 13 cái tân nhân lựa chọn lưu lại tự hành hành động, 30 người tân nhân đội ngũ chính thức phân đội. Từ từ, nhìn xem các ngươi đồng hồ có thể hay không bắt lấy tới. Liền ở quyết định đi theo Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch tiếp tục đi tân nhân dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên chuẩn bị tiếp tục lúc đi. Trình Hoài Tiềm đột nhiên kêu đình, sau đó ý bảo các tân nhân nếm thử cởi ra trên tay đồng hồ. Đáng tiếc, mỗi người đồng hồ đều bị cố định ở trên cổ tay, đánh vỡ Trình Hoài Tiềm ý đồ làm cho bọn họ trao đổi đồng hồ nhan sắc ý tưởng. Đáng tiếc, đi thôi, mạc danh mà cảm khái một chút, Trình Hoài Tiềm đối với 17 cái tân nhân vẫy tay, quay đầu ngựa lại, khi trước cùng Hạ Thụy Trạch cùng nhau tiếp tục về phía trước đi. Lúc này đây, vì chiếu cố mặt sau tân nhân, bọn họ hai người đem chiến mã tốc độ tiến thêm một bước áp chậm. Đối này, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm kỳ thật một chút đều không ngại, dù sao bọn họ hai cái có liêu không xong đề tài. Lựa chọn đi theo Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch rời đi các tân nhân cứ như vậy một bước một dịch đỉnh mặt trời chói chang tiếp tục đi trước. Có người vừa đi còn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, đối với có thể tiếp tục nằm tại chỗ nghỉ ngơi tân nhân lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thật sự quá mệt mỏi, thật sự không nghĩ đi à. Nhưng ở mỗi một lần quay đầu lại thời điểm, quay đầu lại tân nhân thấy được kinh người một màn. Chỉ thấy bầu trời có một đám kên kên chính hướng về phía nằm trên mặt đất tân nhân thẳng tắp đáp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại tân nhân kinh ngạc tiếng kêu cùng nơi xa tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là đồng thời vang lên. Tức khắc tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến trong miệng treo thịt kên kên đã lại lần nữa bay lên. Quay đầu Hạ Thụy Trạch trên mặt biểu tình một túc, Húc Nhật Cung nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Liên tiếp kéo mãn tam cung bắn ra 9 chỉ mũi tên, 15 chỉ kên kên kể hết rơi xuống. Đi theo Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm đi 17 cái tân nhân nhìn xem Hạ Thụy Trạch nhìn lại nơi xa khóc giống kêu thảm thiết người. Nóng bức thiên lại không tự chủ được mà đánh cái rùng mình. May mắn bọn họ lựa chọn chính xác đi theo đội trưởng đi rồi. Bằng không hiện tại bị kên kên xé xuống một miếng thịt liền có khả năng là chính mình. Đi thôi, ta đói bụng, chúng ta tiếp tục đi. Nói không chừng khi nào là có thể tìm được ăn. Xem đồng đội bắn xong mũi tên, Trình Hoài Tiềm lập tức nói, để ngừa Hạ Thụy Trạch mềm lòng phải đi về cứu trị những người đó. Hạ Thụy Trạch nhìn xem nơi xa tân nhân lại nhìn xem Trình Hoài Tiềm, đương nhiên vẫn là xoay người đi theo đồng đội đi rồi. Trình Hoài Tiềm lập tức cảm thấy vừa lòng, hắn hận nhất phản bội, những cái đó lựa chọn muốn phân đội độc lập đi ra ngoài tân nhân ở hắn xem ra chính là một loại phản bội. Hy vọng bọn họ bị nhục lúc sau không cần liếm mặt lại đuổi theo. Trình Hoài Tiềm hy vọng thất bại, vừa ly khai hai vị đội trưởng liền sẽ bị công kích. Phân ra đi 13 cái tân nhân chung có 7 người ở không hề phòng bị nghỉ ngơi trạng thái hạ bị kên kên xé rách một miếng thịt. Như vậy giao huấn thật sự quá khắc sâu, bị thương tân nhân khóc la điên cuồng đuổi theo Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm phương hướng chạy tới. Còn không phải là phải đi lộ sao? Còn không phải là sẽ bị hung hai câu sao? Ở sinh mệnh an toàn trước mặt, này đó đều không phải sự. Quảng cáo, phóng ngựa ở phía trước đi Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch lo chính mình hàn huyên không vài phút. Hạ Thụy Trạch đột nhiên khống mã tới gần Trình Hoài Tiềm, sau đó đem tay trái duỗi đến Trình Hoài Tiềm trước mặt, bàn tay mở ra, lộ ra bên trong một viên màu trắng ngón cái lớn nhỏ trái cây. Trình Hoài Tiềm kinh hỉ nhìn về phía đồng đội, nhìn đến Hạ Thụy Trạch cười mắt cong cong, hắn cũng cảm thấy tâm tình sung sướng. Nhịn không được đi theo cười rộ lên. Bất quá Trình Hoài Tiềm không có đi lấy, thẳng đến Hạ Thụy Trạch tay phải bàn tay cũng mở ra, bên trong cũng có một viên tiểu bạch quả. Trình Hoài Tiềm lúc này mới duỗi tay lấy quá nho nhỏ bạch sắc trái cây, bạch quả, thực chi nhưng ngăn khát, thể chất không một. Trái cây tên cùng bộ dáng đều thực bình thường, tác dụng nhưng không bình thường, trừ bỏ ngăn khát ở ngoài, thế nhưng có thể trực tiếp gia tăng cá nhân số liệu thuộc tính điểm. này một viên liền tương đương với 100 sinh tồn điểm đâu. Tân thủ thế giới quả nhiên là phúc lợi thế giới, đánh chết sau đều là trực tiếp đạt được thuộc tính điểm, tấm tắc, thật muốn nhiều tới vài lần. Trình Hoài Tiềm cảm khái một câu, sau đó cùng Hạ Thụy Trạch cùng nhau ăn luôn bạch quả, cảm giác được bạch quả vào miệng là tan, phảng phất có một ngụm cam lộ nhuận quá giọng nói, một đường vuốt phẳng kêu gào khát thân thể, đột nhiên sinh ra một loại uống đến thủy thỏa mãn cảm, hạnh phúc cảm. Còn có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn luôn một viên bạch quả lúc sau, Trình Hoài Tiềm đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Hạ Thụy Trạch lại móc ra một viên, Trình Hoài Tiềm tiếp nhận lúc sau trực tiếp nhét vào Hạ Thụy Trạch trong miệng. Bạch quả vào miệng là tan, Hạ Thụy Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa chỉ phải lần thứ hai nuốt xuống một ngụm. Trình Hoài Tiềm nhìn Hạ Thụy Trạch ăn xong lúc sau trên mặt lộ ra thỏa mãn, đôi mắt càng sáng, tiếp tục truy vấn. Còn có sao, Hạ Thụy Trạch bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu, đánh chết 15 chỉ kên kên chỉ tuôn ra 3 cái bảo dương, khen thưởng 3 viên bạch quả. Xem ra cái này tân thủ thế giới phải hào hào nắm chắc, loại này mang tân nhân quá tân thủ nhiệm vụ cơ hội, không nghe nói có người có thể gặp phải 2 lần. Hơn nữa so sánh với bạch chỉ khu, nghe nói trúc bạch khu sẽ mở ra càng nhiều tài nguyên, ta chuẩn bị nhiệm vụ này sau khi kết thúc liền thăng khu, ta kiến nghị ngươi có thể thăng khu thời điểm cũng nhanh chóng thăng khu. Tưởng tượng đến này có thể là trải qua cuối cùng một cái bạch chỉ khu nhiệm vụ thế giới. Trình Hoài Tiềm liền cảm thấy toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu, nhìn khóc la đuổi theo tân nhân, cũng có tân ý tưởng. Hai vị đại thần, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Tay của ta bị thương, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Trước hết đưa ra không theo chân bọn họ đi. Muốn phân đội tự hành hành động tuổi trẻ nam nhân cũng là trước hết cúi đầu nhận sai khẩn cầu trở về. Ăn mặc ngắn tay hắn nằm trên mặt đất ngủ thời điểm. Bị kên kên trực tiếp từ cánh tay xé xuống một miếng thịt. Hạ Thụy Trạch nhìn hắn cánh tay liếc mắt một cái, huyết đã chảy đầy toàn bộ cánh tay, thậm chí chảy tới trên mặt đất. Trình Hoài Tiềm một phen đè lại Hạ Thụy Trạch tay, chính mình từ không gian chung lấy ra một lọ khôi phục dược tề, đối với che ở bọn họ trước ngựa tuổi trẻ nam nhân cùng kế tiếp đuổi theo mặt khác bị thương tân nhân nói. Muốn thuốc trị thương, ta xác thật có, nhưng là, này dược thực chân quý. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi? Ở bị thương tân nhân trong mắt, Trình Hoài Tiềm phảng phất ác ma giống nhau đáng giận, nhưng hiện thực làm cho bọn họ không thể không khuất tùng. Tại đây loại rừng núi hoang vắng, nếu không được đến kịp thời cứu trị nói, ai biết miệng vết thương có thể hay không cảm nhiễm? Ai biết cuối cùng có thể hay không mất máu mà chết? Cho nên, nhìn rồi lại nhìn, tuổi trẻ nam nhân nhẫn nhục phụ trọng hỏi. Ngươi có cái gì yêu cầu? Chúng ta yêu cầu làm được cái gì ngươi mới có thể cho chúng ta dược. Trình Hoài Tiềm nhìn này đó biểu tình ủy khuất chung mang theo oán hận người, nghiền ngẫm mà nói. Yêu cầu của ta kỳ thật cũng không cao, các ngươi phân tán khai đi phía trước cho chúng ta dò đường, yếu lĩnh trước chúng ta 300 mễ trở lên, cho nhau chi gian khoảng cách 30 mét trở lên, vẫn luôn đi, ta nói đỉnh thời điểm mới có thể dừng lại, đương nhiên, đi tốc độ cũng không thể quá chậm. Trình Hoài Tiềm yêu cầu làm đuổi theo các tân nhân sắc mặt đều thay đổi, vừa rồi bọn họ chính là ở khoảng cách Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm không đến 200 mét địa phương xảy ra chuyện, kết quả hiện tại làm cho bọn họ đơn độc rời xa tập thể 300 mễ trở lên. Các tân nhân nhịn không được chờ mong mà nhìn về phía vẫn luôn dễ nói chuyện Hạ Thụy Trạch, lại thấy Hạ Thụy Trạch mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ, hoàn toàn là một bộ cam chịu thái độ, bọn họ không khỏi thất vọng cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bọn họ sắc mặt đổi tới đổi lui, Trình Hoài Tiềm cười đến ác liệt. Nguyện ý tiếp thu liền lưu lại, không muốn tiếp thu, các ngươi không phải nói muốn tự hành hành động sao? Kia tốt nhất ly chúng ta xa một chút, ly đến thân cận quá, ta sợ một cái khẩn trương không cẩn thận thương đến các ngươi đã có thể không hào. Xích quả quả uy hiếp nện xuống tới, đã hoàn toàn không dám để tự hành hành động các tân nhân chỉ phải cắn răng đồng ý. Bị thương 7 người căn cứ bọn họ thương thế tình huống, Trình Hoài Tiềm cho băng vải cùng khôi phục nước thuốc, làm trao đổi đại giới, bọn họ ở miệng vết thương xử lý hảo lúc sau yêu cầu phân tán khai đi ở đội ngũ phía trước nhất, khoảng cách Trình Hoài Tiềm 300 mễ có hơn. Mặt khác 6 người không có bị thương, nhưng bọn hắn tưởng một lần nữa về đơn vị cũng yêu cầu trả giá đại giới, đi ở phía trước khoảng cách Trình Hoài Tiềm 200 mét địa phương trình hình quạt phân tán khai. Nếu không nói như thế nào người chênh lệch đều là dựa vào đối lập ra tới. Bị cho phép đi theo Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch Mã sau cách đó không xa 17 cái tân nhân trơ mắt nhìn 13 cái tưởng lần thứ hai trở về đại đội vân vân. Tân nhân bị Trình Hoài Tiềm xua đuổi ở đội ngũ phía trước nhất mở đường. Lập tức đối chính bọn họ đãi ngộ cảm thấy thỏa mãn. Cho nhau đối diện khi, trong mắt đều là may mắn. May mắn phía trước đứng thành hàng chính xác, lựa chọn lưu lại. Đem 13 cái tân nhân phân tán an bài hảo lúc sau. Trình Hoài Tiềm phóng ngựa trở lại Hạ Thụy Trạch bên người, đắc ý mà giao lưu hắn ý tưởng. Phía trước chúng ta đi rồi lâu như vậy đều không có đã chịu công kích. Một phân khai không bao lâu bọn họ đã bị công kích. Ta hoài nghi, chúng ta ly tân nhân khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến bọn họ hay không bị công kích. Hiện tại vừa lúc có đưa tới cửa mồi, có thể lợi dụng bọn họ nghiệm chứng một chút, không thử bạch không thử. Hạ Thụy Trạch có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hắn cảm thấy Trình Hoài Tiềm ý tưởng vẫn là rất có đạo lý. Kế tiếp, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, phân một bộ phận lực chú ý cấp phía trước đi tới tân nhân. Không nghĩ tới chính là, mới vừa đi không đến 10 phút, lại là một đám kên lao xuống nhằm phía trước nhất tân nhân. Lúc này đây, các tân nhân trước tiên thấy được phía trên lao xuống mà đến kên, bị dọa đến oa oa gọi bậy trở về chạy. Cũng may Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm công kích động tác mau, ở tân nhân bị thương phía trước liền đem kên toàn bộ giải quyết. Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch liếc nhau, trong mắt hiện lên đồng dạng tin tức, hấp dẫn. Cách chương.